lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 635, Nhạc Vô Song xuất quan. Bảy đại môn bí mật liên thủ, tại Vạn Yêu Lĩnh tập sát yêu vương, toàn quân bị diệt, chỉ có Kình Thiên Kiếm môn trưởng môn một người trở về. Trước một cái tin tức không thể nghi ngờ để rất nhiều kiếm tu nhóm cảm giác đến phi thường phấn chấn. Nên biết rõ, yêu vương cùng một cái khác luyện hư tu sĩ, liên thủ tập sát là Phong Nhàn chân nhân, trọng thương là thần quân Nhạc Vô Song. Này chuyện về sau, yêu vương cùng kia luyện hư tu sĩ tựa như là hai tòa núi cao đồng dạng, nằm ngang ở rất nhiều kiếm tu trong lòng, quăng xuống vung chi không đi dày đặc bóng tối, vẫn là bảy môn phái lớn đáng tin cậy. Cái này tìm tới yêu vương vị trí, bắt đầu phản kích, không có chờ kiếm tu nhóm một người làm quan cả họ được nhờ. Thổi một đợt bảy đại môn là hạng gì châu bò. Cái thứ hai tin tức truyền tới, tất cả mọi người Sparta rồi. Bảy đại câu đối hai bên cửa tay, 9 cái luyện hư kiếm tu, 22 hóa thần kiếm tu, vậy mà đều quỳ rồi. Không đúng, cũng không có, đô. Chí ít Kình Thiên Kiếm môn tân nhiệm trưởng môn, ở bảy môn thi đấu trên rực rỡ hào quang, nếu như không phải kiếm tu đột nhiên nhảy ra làm sự tình, tuyệt đối sẽ trở thành nhiệt nghị chủ đề đường huyền trang. Không chết, hắn thành công trở lại rồi Kình Thiên Kiếm môn. Về phần những người khác, căn cứ truyền tới đôi câu vài lời, tin tức ngầm, tạm thời không có biện pháp hoàn toàn khẳng định tử vong. Dùng không biết tung tích để hình dung càng thêm phù hợp một chút. Kia một ngày Vạn Yêu Lĩnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kiếm tu nhóm cũng không rõ lắm, chỉ biết rõ bảy yêu bạo động, liền Vạn Yêu Lĩnh bên ngoài, đến gần yêu vật cũng liều lĩnh hướng lấy Vạn Yêu Lĩnh tiến đến. Hướng phương diện tốt suy nghĩ, kia yêu vương nói không chừng cũng quỳ rồi. Hướng hỏng phương diện suy nghĩ, chính là lần này là một lần từ đầu đến đuôi thất bại hành động. Nếu có thành tích nói, làm sao sẽ ẩn mà không báo? Nặng nề đả kích, một trận thuộc về không phải kiếm tu cuồng hoan lập tức bắt đầu. Thậm chí có không phải kiếm tu trực tiếp quang minh chính đại mà nhảy ra ngoài. Bất quá những tu sĩ này rõ ràng thuộc về đầu óc không dùng được loại kia. Chủ động nhảy ra sau rất nhanh liền bị kiếm tu nhóm giết đến hốt hoảng chạy trốn. Tu tiên giới đại thế, như cũ nắm giữ ở kiếm tu bên trong tay. Dù là bảy môn lại lần nữa bị thương, y nguyên là thụ thương mãnh hổ, khoảng cách tử vong còn rất xa. Cũng tin tức ngầm truyền tới, bảy môn tựa hồ dự định liên hợp, thành lập một cái chân chính mạnh mẽ liên minh. Bảy môn đồng thời tình huống, có khả năng ở trận này không phải kiếm tu, phổ thông tu sĩ đưa tới biến đổi lớn bên trong biến mất. Thay vào đó là một cái liên minh. Còn có thể ở tương lai, triệt để liên hợp trở thành độc nhất vô nhị thế lực bá chủ. Sáu mặt khác môn phái sứ giả, chính tại tiến về Kình Thiên Kiếm môn, cũng không phải nói phải thương lượng liên minh sự tình, mà là sáu mặt khác môn phái, nghĩ muốn biết rõ Vạn Yêu Lĩnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liên minh chuyện hoàn toàn chính xác có cần phải, nhưng không phải việc cấp bách. Kình Thiên Kiếm môn trong, tình huống cũng không được khá lắm, Liệt Dương Tôn giả, còn có 4 cái hóa thần trưởng lão mất tích, đối Kình Thiên Kiếm môn tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia xương. Đường Lạc trở về đem sự tình tuyên bố, mọi người làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm Lôi Chính Dương bọn hắn. Thay mặt trưởng môn dù sao chỉ là một cái không có căn cơ thay mặt trưởng môn. Thời gian hơn một năm, đối các tu sĩ tới nói tính cái gì, trưởng môn thay đổi, tựa như là ngươi đi công ty đi làm, ngủ trưa tỉnh lại, buổi chiều đột nhiên phát hiện lão bản đổi rồi, lúc đầu lão bản sinh bệnh, muốn nghỉ ngơi mấy ngày hoặc là gần phân nửa tháng, lâm thời lão bản mới rất có năng lực, Nhưng thật xảy ra đại sự tình gì, mọi người vẫn là sẽ tìm nguyên bản lão bản. Dù sao người khác chỉ là sinh bệnh mà thôi. Nhưng lần này, bế quan địa phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất bình thường, trước kia còn không có triệt để bế quan. Có thể làm ra chỉ thị, về sau chuyên môn lưu lại một cái liệt dương tôn giả hộ pháp. Cùng ngoại giới liên lạc, hiện tại thật sự bế rồi quan. Cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, trừ rồi liệt dương tôn giả bên ngoài. Ai cũng gọi không, tỉnh, bọn hắn. Trừ phi lấy bạo lực phá cửa, nhưng như thế sẽ đối chữa thương nhạc vô song tạo thành ảnh hưởng gì. Ai cũng khó mà nói. Thật giống như một cái trọng đại ngoại khoa giải phẫu. Có người cưỡng ép xâm nhập. Bác sĩ giật mình, tay run một cái, liền chơi xong rồi. Ai gánh chịu nổi trách nhiệm? Có thể gánh một khối ở trong phòng giải phẫu đâu. Một đám các trưởng lão thủ tại bế quan địa phương trước cửa. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Này nhưng làm sao xử lý a? Cũng không phải nói những này hóa thần. Nguyên anh kiếm tu không được, không nhịn được sự tình, cho dù là, cũng không đến mức mỗi cái đều như vậy, nhưng bọn hắn không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, hiện tại đột nhiên người ở phía trên hết thảy, quỳ, rồi. Một hoàn cảnh bộ trưởng, vẫn là nghiên cứu học giả loại hình, lập tức làm rồi lãnh đạo tối cao nhất, này ai chịu nổi a? Đều đụng ở chỗ này làm gì a? Sáu môn sứ giả muốn tới rồi, phái mấy người ra ngoài nghênh đón, để bọn hắn vào. Một cái thanh âm ở sau lưng vang lên, ta sẽ đem sự tình giải thích rõ ràng. A, cũng không phải muốn do bọn hắn hoàn toàn nhô lên đến. Tốt xấu còn có cái rất mạnh thay mặt trưởng môn, mặc dù là người mới, nhưng thực lực bao no, không nói nhảm. Mọi người nhao nhao dựa theo đường lạc phân phó làm việc. Kình Thiên Kiếm môn chủ điện bên trong, sáu môn phái sứ giả bọn hắn trưởng môn cùng mấy cái hóa thần kiếm tu nhao nhao ngồi xuống. Bảy môn phái, trừ rồi còn sót lại mấy cái luyện hư kiếm tu bên ngoài. Thực lực mạnh nhất cao tầng, đã đều ở nơi này hội tụ rồi. Đường trưởng môn, vạn yêu lĩnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tinh kiếm phái trưởng môn không minh hỏi nói, các vị chỉ sợ không rõ ràng, vạn yêu lĩnh chém yêu vương, kỳ thực không phải phát hiện rồi yêu vương, mà là luyện hư các thái thượng trưởng lão vì rồi tìm ra nằm vùng tu sĩ bày bẫy dập. Đường Lạc nói rằng, cái gì? Một đám hóa thần kiếm tu nhau nhau đổi sắc mặt, đợi đến đám người hơi tĩnh lặng, Đường Lạc tiếp tục nói rằng, hành động bên trong, hết thảy bắt được ba cái hóa thần nằm vùng, dùng rồi xuân thu bút pháp, sự tình bị Đường Lạc nói thẳng ra. Kình Thiên Kiếm môn, Vạn Kiếm cốc, Tàng Kiếm sơn trang kiếm tu nhóm sắc mặt đều âm trầm xuống. Lại là bọn hắn môn phái ra rồi phản đồ. Kình Thiên Kiếm môn kiếm tu nhóm cũng minh bạch đường trưởng môn vừa mới trở về thời điểm. Vì cái gì đối vạn yêu lĩnh sự tình ngậm miệng không nói. Để mọi người an tâm chớ vội. Nguyên lai là chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Diệt kiếm minh. Đáng chết diệt kiếm minh. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn võ nghĩa đạo vô năng cuồng nộ. Bọn hắn Thục Sơn kiếm phái tổn thất. Là lớn nhất. Không có một trong. Hiện tại sơn môn bên trong. Trừ rồi một cái lão luyện hư. Thật một cái cũng không có, lại thêm lên 7 môn thi đấu trên tổn thất nguyên anh. Kim đan thậm chí trúc cơ tu sĩ, Thục Sơn kiếm phái, có thể nói ở 7 đại môn bên trong xóa tên rồi. So 7 đại môn yếu một ít môn phái, đều đã có thể cùng Thục Sơn kiếm phái ngang vai ngang vế rồi. Kình Thiên kiếm môn tổn thất cũng không nhỏ. Ngược lại là Tàng Kiếm sơn trang trưởng môn coi như bình tĩnh. Bọn hắn môn phái Định Hải thần châm kiếm si nhất tâm vẫn còn ở đó. Thế nhưng là, kiếm si nhất tâm cũng chỉ có thể cam đoan Tàng Kiếm đạo thống bất diệt mà thôi. Cho dù là Địa Khôn tôn giả mất tích, kiếm si nhất tâm cũng sẽ không ra tay. tu tiên giới trong khoảng thời gian này mưa gió tung bay. Kỳ thực đã có rất nhiều kiếm tu khẩn cầu ba kiếm bên trong còn có thể động kiếm si nhất tâm đi ra chủ trì cục diện, nhưng mà kiếm si nhất tâm liền cái đáp lại đều không có. Trời không sụp, đất không nứt, tàng kiếm bất diệt, ai cũng đừng quấy rầy ta luyện kiếm. Những người khác tâm tích, đường trưởng môn có cái gì đầu mối sao? Côn Lôn kiếm chỉ dịch hành trưởng môn hỏi nói. Đường Lạc lung lay đầu, diệt kiếm minh trưởng môn lợi dụng một khối tàn xương dẫn vạn yêu bạo động. Chúng ta đều thất lạc rồi, bây giờ vạn yêu lĩnh bảy yêu còn tại. Chúng ta khó vào, có người nói, vạn yêu cốc vốn chính là nguy hiểm địa phương. Hiện tại so trước kia càng thêm nguy hiểm, phát động nhân thủ tìm người, không phải một chuyện đơn giản, huống hồ. Liền luyện hư kiếm tu đều gãy ở rồi mặt trong, coi như hiện tại mức độ nguy hiểm hạ xuống, cũng không phải hóa thần kiếm tu tạo thành đội ngũ có thể đi vào tìm người. Về phần các môn phái thừa xuống luyện hư kiếm tu, tốt một điểm hai cái, kém một điểm một cái, thật không thể lại xuất động rồi, lại xuất động, vạn nhất cũng gãy rồi, vậy liền thật một cái cũng không có. Trong chủ điện một mảnh trầm mặc, mịt mờ ánh mắt riêng phần mình lưu chuyển lên, ai cũng không biết rõ, mọi người ở đây bên trong, lại có mấy cái là tu sĩ nằm vùng, loại cảm giác này, thật quá tệ, đúng rồi, Đường Lạc đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ta từ hồn, cái kia ai bên kia, đạt được rồi mấy cái nằm vùng tin tức, cái gì, chủ điện thì có mấy cái. Đường Lạc đưa tay mở rộng chủ điện, cửa lớn lập tức đóng lên, tia sáng ảm đạm xuống, bầu không khí vốn ngột ngạt đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, giống như là một cái chạm vào là nổ ngay thùng thuốc nổ. Đường trưởng môn, có chứng cứ sao? Thính Vũ kiếm các trưởng môn Đồ Thiên Phương hỏi nói. Đường Lạc lung lay đầu, không có. Khả năng này là lệ hồn tùy ý liên quan vu cáo. Có người nói, Đường Lạc còn là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai hồn trưởng lão họ Lệ. Lại nói các ngươi những tu sĩ này, phần lớn tên đều rất có bức cách, có phải hay không tu luyện về sau chính mình đổi. Dù sao một tay ánh kiếm lạnh thấu xương, áo dài bồng bềnh kiếm tu, vừa chắp tay tự giới thiệu, đi ra. Triệu Thiết Chủ, Lý Nhị Hoa, Trương A Nghiêu, Vương Phú Quý, đúng là không tốt lắm nghe. Ta không biết rõ, Đường Lạc nói rằng, những người kia, đường trưởng môn, vẫn là đừng nói nữa. Vạn Kiếm Cốc Trường Xuân Tử nói rằng, đây là một cái rất lão giả già nua, chỉ nửa bước vào trong quan tài loại kia. Vạn Kiếm Cốc Lệ Dương Tử mang theo thần ưng kiếm gãy rồi. Chỉ có thể do hắn cái này lão cổ hủ chống đi tới. Trường Xuân Tử là so sánh đặc thù kiếm tu. Hắn sức chiến đấu rất yếu. Liền đồng dạng nguyên anh kiếm tu đều đánh không lại. Nhưng hắn tuổi thọ rất dài. Thậm chí vượt qua rồi một chút luyện hư kiếm tu. Yên tâm đi, lệ hồn không có nói ngươi. Đường Lạc nói rằng, không phải ta vấn đề. Trường Xuân Tử nói rằng, không có bằng chứng nói ra trừ rồi dẫn phát nghi kỵ, thậm chí vung tay ra tay bên ngoài, thật không có cái khác càng nhiều chỗ tốt. Nếu là có chứng cớ rõ ràng, hiện tại lấy ra làm nhưng là tốt chuyện, nhưng không có, vậy liền ha ha rồi. Thậm chí, ai ngờ rằng ngươi đường trưởng môn có phải hay không tùy tiện báo mấy cái tên, để mọi người đấu một trận, chính ngươi đâu? Một đám luyện hư, hóa thần toàn gãy rồi, ngươi chạy rồi, khó nói không có hiểm nghi. Kình Thiên kiếm môn người sẽ không hoài nghi Đường Lạc, không đại biểu cái khác môn phái sẽ không. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một hồi kinh hỉ vô cùng âm thanh. Mười phần ồn ào, thậm chí có thể nghe được tiếng hoan hô. Nghe được, những cái kia mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi kiếm tu nhóm. Từng cái cao hứng cùng hơn 100 cân hài tử dường như. Kình Thiên kiếm môn kiếm tu ở cao hứng cái gì? Không cần đứng dậy đi xem. Chủ điện đóng lại đại môn bị người đẩy ra. Một đạo ánh sáng bắn ra đi vào. Tại mặt đất trên lưu lại một cái bóng tối. Có người đứng ở trước cửa. Cao lớn thân thể nhìn qua đứng thẳng được không phải đặc biệt ổn định. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thế nhưng là khi hắn xuất hiện thời điểm, Kình Thiên kiếm môn hóa thần kiếm tu nhóm kém một chút cũng biến thành rồi hơn 100 cân hài tử. Thần quân, thần quân, thần quân Nhạc Vô Song, xuất quan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.